Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 320, Bắc Yến đệ nhất tông môn Chiến Long Thần Điện. 1. Từ Bắc Yến Thiên Cơ Tông chạy trốn tới Đại Hạ Quốc lãnh thổ tới nay, Đại Hạ Quốc đường ven biển khu vực liền khẩn trương. Ở sau đó trong nửa năm, đường ven biển một mực ở vào phong tỏa trạng thái. Ngư dân đánh cá phạm vi cũng bị hạn chế, chỉ có thể ở đường ven biển trong phạm vi trăm dặm. Lúc bắt đầu thời điểm, ngư dân có nhiều oán giận, nhưng mà, tại trải qua hơn nửa năm, kiến thức đến rất nhiều đội thuyền chở cường đại đạo giả từ Nam Hải bỉ ngạn đánh tới lại bị đóng. Tại đường ven biển Đại Hạ Quốc quân đội ngăn cản ở ngoài lúc, ngư dân cũng đều dần dần ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Rốt cục, Đại Hạ Quốc hoàng thành phong đô hoàng đế Trình Khải Niên tuyên bố một cái rung động toàn bộ Đại Hạ Quốc thông cáo, tại Nam Hải bỉ ngạn, tồn tại một mảnh so với Đại Hạ Quốc lãnh thổ còn bao la hơn, thực lực mạnh hơn đại lục tên là Đại Hoang. Bất quá, Đại Hạ Quốc từ lúc 10 năm trước liền đã làm tốt chuẩn bị, có được bảo hộ Đại Hạ Quốc an nguy của bách tính thực lực. Thông cáo vừa phát ra, toàn bộ Đại Hạ Quốc bách tính đều ở lo nghĩ trạng thái. Cũng may đường ven biển thường thường địa có chiến báo truyền đến. Đại Hoang Bắc Yến Trường Hồng Viện mấy trăm đạo tông cường giả nỗ lực lên đất liền. Long tướng quân rất nhiều Đại Hạ Quốc hiệp trợ xuống, đánh tan xâm lấn quân địch. Đại Hoang Tề Quốc Trấn Thiên Cung gần nghìn đạo giả nỗ lực lên đất liền đường ven biển. Long tướng quân, Long kỵ quân liên hợp xuất kích, quân địch toàn quân bị diệt. Đại Hoang Tề Quốc Cuồng Long Thánh Điện đạo thánh cường giả mang theo mấy ngàn đạo tông đệ tử tập kích đường ven biển. Thái tử phi xuất lĩnh Thiên Cơ Tông, Tiêu Giao Môn và mấy vạn đạo giả đón đánh, trọng thương đạo thánh cường giả, đánh chết đạo tông ở trên đệ tử gần nghìn tên. Cuồng Long Thánh Điện thương hoàng bại lui. Từng cái thắng lợi tin tức truyền tới phong đô, lại truyền đến bách tính trong tai. Toàn bộ Đại Hạ Quốc đang lo lắng sau đó, bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại. Vì cổ vũ đường ven biển chiến đấu tiền tuyến đạo giả cùng quân đội, Trình Khải Niên cùng văn võ bá quan cũng chế định đủ loại khen thưởng biện pháp. Không phân thân phận cùng địa vị, khen thưởng tiền tuyến có trọng đại coi như đạo giả cùng binh sĩ. Phúc ấm ấm cùng bọn hắn vị trí tông môn hoặc là gia tộc. Hậu nhân, Đại Hạ Quốc đường ven biển trụ sở. Trình Thanh Hàn nhìn lấy trên quyển trục khắc xuống mỗi một cái tên, trong con ngươi mơ hồ có chút đau thương. Trong khoảng thời gian này, nhìn như từng cái thắng lợi tin tức truyền hồi phong đô, nhưng mà, cũng chết không ít đạo giả cùng binh sĩ. Một tháng trước, hắn cùng Thái úy Tư Đồ Lôi, Tiêu Giao Môn tông chủ Mộ Hàm Hương cùng cái khác đạo giả thương nghị quyết định một việc. Trừ hoàng thành phong đô đủ loại khen thưởng có công chi sĩ bên ngoài, hắn còn mặt khác kiến tạo một tòa trăm trượng tấm bia đá đứng sừng ở đường ven biển bên trên. Tại phía trên kia, khắc từng cái mất đi đạo giả cùng binh sĩ tên, nhường hậu nhân kính ngưỡng. Trăm trượng tấm bia đá vừa mới đứng sừng sững, đã có gần ngàn người tên khắc lên. Mà hắn hiện tại cái này trên quyển trục, chính là mấy ngày trước ngăn cản Đại Hoang Bắc Yến một cái tên là Vô Cực Quan Tông Môn lên bờ mà chết đi đạo giả cùng binh sĩ tên. Cha, ta tới nha. Ngay tại Trình Thanh Hàn ngơ ngác nhìn những tên này lúc, hai tiếng âm tại bên ngoài doanh trướng vang lên. Trình Thanh Hàn khép lại quyển trục, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn về phía doanh trướng miệng. Nơi đó, Trình Tư Viễn cùng ì ì èo èo đang nói gì. Trình Mộ Ngưng đi tới. Các ngươi lại tại ồn ào cái gì? Trình Thanh Hàn cười nhìn về phía Trình Tư Viễn cùng Trình Mộ Ngưng. Trình Tư Viễn hướng phía Trình Mộ Ngưng rên một tiếng, lúc này mới điều chỉnh sắc mặt, từ nhẫn chữ vật lấy ra một bộ quyển trục, đưa cho Trình Thanh Hàn nói. Cha, đây là mẫu thân nhường ta mang đến cho ngươi tin tức. Ngày hôm qua phái đi ra ngoài một gã Tiêu Giao Môn đệ tử bị một cái tên là Chiến Long Thần Điện Tông môn đánh chết. Chiến Long Thần Điện sứ giả mang theo tên này đệ tử đầu lâu đi tới chúng ta đường ven biển, yêu cầu chúng ta lập tức thu tay lại, thả Chiến Long Thần Điện cùng hắn Bắc Yến cùng Tề Quốc Tông môn nhân lên đất liền. Bằng không, bọn hắn sẽ không còn khách khí. Đại quân gần tiếp cận, trùng kích toàn bộ đường ven biển. Đến lúc đó, bọn hắn hội tàn sát chúng ta Đại Hạ quốc sở hữu hoàng thất. Trình Mộ Ngưng chu cái miệng nhỏ nhắn, cả giận nói, cha, người sứ giả kia chán ghét chết. Hắn bị chúng ta bắt, còn kiêu ngạo được không ai bì nổi. Nói cái gì Chiến Long Thần Điện là Bắc Yến đệ nhất tông môn. Nếu như người khác nguyện ý đánh chết Đại Hạ quốc hoàng thất, bọn hắn Chiến Long Thần Điện lên bờ sau đó sẽ có chỗ tốt cực lớn cho những thứ này người. Trình Thanh Hàn trong con ngươi hiện lên một tia lãnh mang, đứng lên nói, người ở nơi nào? Tại Tiêu Giao Môn trụ sở. Mẫu thân phong tỏa đối phương kinh mạch, nhường đại sư huynh nhìn lấy. Mẫu thân để cho ta tới hỏi cha, xử trí như thế nào chuyện này? Trình Tư Viễn nói, sắc mặt lại có chút do dự nói, nghe người sứ giả kia nói, Chiến Long Thần Điện có trung cấp đạo thánh một gã, hạ cấp đạo thánh hai gã, 10 tên đạo thần, đạo tông đệ tử 3000 người. Hơn nữa, bọn hắn còn liên hợp trước đó chiến bại lui về Nam Hải tông môn khác người. Thực lực rất là khổng lồ. Trình Thanh Hàn giễu cợt một tiếng, một bên hướng phía bên ngoài doanh trướng đi tới, vừa nói, Tư Viễn ngươi nghĩ như thế nào? Tập kích bất ngờ, muốn hủy diệt đám người kia, nếu như phái ra đại đoàn đội, sẽ chết đi rất nhiều đạo giả cùng binh sĩ. Không có lời, chúng ta Đại Hạ quốc địch nhân cũng không phải là như thế một đám tông môn tử đệ. Địch nhân chúng ta là Đại Hoang Tiền Triều Thương cùng Thánh Nhân. Ở chỗ này tổn thất quá nhiều đạo giả cùng binh sĩ cũng không sáng suốt. Tập kích bất ngờ lời nói, có thể giảm thiểu rất nhiều thương vong. Hơn nữa, đối với Nam Hải cái hải vực này, 10 năm này chúng ta biết được nhiều hơn bọn hắn. Trình Mộ Ngưng vội vàng từ đan điền triệu hồi ra ngân thương. Tại Trình Thanh Hàn trước người múa kín không kẽ hở. Nói, cha cha, ngươi xem một chút Ngưng Nhi. Mẫu thân nói, Ngưng Nhi thương thuật lại tinh tiến. Lần này nhường Ngưng Nhi cùng ca ca cùng đi tập kích bất ngờ có được hay không? Ngưng Nhi cũng muốn giết địch lập công, để cho Hoàng gia gia hài lòng. Tập kích bất ngờ, Trình Thanh Hàn lắc đầu, cười lạnh nói, đại hoang đám người kia, thực sự là một đám ếch ngồi đáy giếng. Riêng là những cái kia lui về Nam Hải, cho là chúng ta không làm gì được bọn họ. Cha, ngươi có ý gì? Trình Tư Viễn hồ nghi nói. Trình Thanh Hàn sờ sờ Trình Mộ Ngưng cái đầu nói, Ngưng Nhi, đi thông chi ngươi Khương Uyển Nghi cô cô, nhường Thiên Cơ Tông sở hữu đạo thần đệ tử hội tụ tại Thanh Thủy trấn bờ biển miệng. Trình Mộ Ngưng thất vọng một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục vướng víu, mà là đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía xa xa bay ra ngoài. Trình Thanh Hàn vừa nhìn về phía Trình Tư Viễn nói, Tư Viễn, người đi thông chi sở hữu đạo giả cùng binh sĩ, để bọn hắn đều hội tụ đến đường ven biển bên trên. Cha, chúng ta đây là muốn làm cái gì? Trình Tư Viễn hỏi. Trình Thanh Hàn nói, không có gì, ta chính là cảm thấy mọi người 10 năm này qua được quá bình tĩnh, cho bọn hắn tìm chút niềm vui xem. Được, Trình Tư Viễn nghe xong, gấp gáp vội vàng chạy ra ngoài. Trình Thanh Hàn trực tiếp đi tới Tiêu Giao Môn tại đường ven biển thượng trụ sở. Một đường đạo giả cùng binh sĩ nhao nhao hành lễ, tìm được Mộ Hàm Hương doanh trướng. Mộ Hàm Hương đang ở bên trong nhìn lấy quyển trục, gặp Trình Thanh Hàn tiến đến. Mộ Hàm Hương đứng lên nói, phu quân, chúng ta làm sao bây giờ? Người sứ giả kia đâu? Trình Thanh Hàn cười hỏi. Mộ Hàm Hương nói, ta mang ngươi tới, không cần. Ngươi nói cho ta ở đâu là được. Ta tự mình đi, còn như chính ngươi, chuẩn bị một chút, thông chi Tiêu Giao Môn sở hữu đạo thần ở trên đệ tử. Chúng ta đợi chút nữa muốn đi đánh một trận chiến tranh. Trình Thanh Hàn nói, chúng ta, Mộ Hàm Hương không hiểu. Trình Thanh Hàn nói, Tiêu Giao Môn cùng Thiên Cơ Tông đồng thời xuất động, ta và ngươi đi ra chiến. Hơn 10 năm, hai chúng ta tiến vào đạo thánh sau đó, còn không có động tới tay a. Lần này, chúng ta liền chiến long trời lỡ đất, vừa tới nhường đại hoang người từ nay về sau câm miệng, không còn dám khinh thường ta Đại Hạ quốc. Thứ hai, gần nhất chết không được thiếu đạo giả cùng binh sĩ. Sĩ khí có chỗ suy sụp, tốt cho mọi người động viên một chút. Mộ Hàm Hương gật đầu, nói, cái kia tốt, người đi về phía đông trăm bước. Dương Huyền Thanh đang bảo vệ lấy người sứ giả kia. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.